Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1223. Internet trực tiếp gian. 39. Tư Văn Du hít sâu một hơi. Sau đó phun ra, lặp lại vài lần sau. Cảm xúc cuối cùng là ổn định xuống dưới. Có biện pháp nào có thể giúp ta trừ bỏ hắn? Sợ y sinh nói, cởi chuông còn nhờ người buộc chuông. Chỉ cần ngươi giúp hắn tìm được hắn tưởng người muốn tìm. Sở hữu hết thảy đều có thể tự sụp đổ. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Hắn gần nhất khi nào thì xuất hiện. Tư Văn Du bắt đầu nhớ lại trong cơ thể một cái khác hắn xuất hiện thời gian. Hình như là cùng hắn bên người một người có liên quan. Hắn nghĩ tới không lâu. Hắn ký hẹn một cái võng hồng tên là Ngải Quân Nghiên. Hình như là theo nàng tiến vào đến sinh hoạt của bản thân bắt đầu. Trong cơ thể một cái khác hắn liền xuất hiện. Tư Văn Du giận tím mặt là nàng. Hắn là hướng về phía nàng đến, có thể nói với ta. Nàng là ai chăng? Sợ y sinh nói. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Sợ y sinh đứng dậy mở cửa. Quân Nghiên đứng ở cửa khẩu. Nói, Tư Văn Du, ta có chuyện tưởng muốn cùng ngươi nói chuyện. Tư Văn Du không giận phản cười, vừa vặn ta cũng có. Chuyện muốn tìm ngươi, ngươi đang theo dõi ta. Quân Nghiên lắc lắc đầu, ta chỉ là quan tâm ngươi, vậy ngươi là thừa nhận ngươi đang theo dõi ta. Ngươi vì sao muốn dây dưa ta không tha? Ngươi có biết hay không liền là vì ngươi? Hắn xuất hiện, Quân Nghiên nghi hoặc hỏi. Hắn là ai vậy? Biết rõ còn cố hỏi. Ngươi sẽ không biết hắn là ai vậy sao? Tư Văn Du cầm lấy tay nàng, đem nàng đặt tại trên ghế. Giờ phút này Tư Văn Du giống như là một đầu nổi giận sư tử. Quân Nghiên nói sai câu nói đầu tiên, cảm giác của hắn nắm tay hội hướng tới trên mặt của nàng tiếp. Đón, hắn nhìn qua cùng một cái bệnh tâm thần nhân rất giống. Vẫn là đừng chọc giận hắn cho thỏa đáng. Quân Nghiên thấy được Sở Y Sinh trong tay cầm bệnh lịch tạp. Mặt trên ghi lại Tư Văn Du có hai loại nhân cách. Nàng đột nhiên minh bạch Tư Văn Du vì sao lại hướng về phía nàng phát hỏa. Nguyên lai nàng là đưa hắn một loại khác nhân cách triệu hồi ra đến chìa khóa. Quân Nghiên cười cười, nói, Sở Y Sinh, ngươi có thể đem hắn thôi miên sao? Ta có lời sẽ đối một cái khác hắn nói, có thể, Sở Y Sinh gật gật đầu. Đi ra ngoài tìm thôi miên công cụ, phòng nội chỉ còn lại có, Tư Văn Du cùng Quân Nghiên hai người. Quân Nghiên nói, ngươi thâm chịu này hại thật lâu thôi. Có nghĩ tới hay không cầu xin hắn? Rất suy nghĩ, biết được bản thân trong cơ thể tồn tại một cái quái vật. Tư Văn Du mỗi ngày đều lo âu thật, rất sợ bản thân thân thích đồng sự cho rằng bản thân là cái yêu quái. Không muốn gặp bản thân, cũng chính là bởi vì như thế. Hắn 28 tuổi còn không có kết hôn. Rất sợ người bên gối mỗi ngày mang theo thành kiến nhìn hắn. Cũng sợ bản thân hơi có vô ý làm ra không thể vãn hồi sự tình. Nếu ngươi có thể giúp ta dung hợp hắn, ta sẽ cảm tạ của ngươi. Quân Nghiên tươi cười dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất không thấy. Tư Văn Du thấy thế, nói, ta có thể cho ngươi nhất bút khả quan thu vào. Ngươi chỉ cần có thể trợ giúp ta. Ta sẽ cho ngươi nửa đời sau áo cơm không lo, ta đi. Chỉ có một nguyện vọng, chính là có thể đem ta đệ đệ chữa khỏi. Hắn đã giúp ta liên hệ ai ngươi pháp tinh cầu tốt nhất bệnh viện. Giải phẫu định ở tại thứ 6 tuần sau. Ta nghĩ nhìn đến một cái khỏe mạnh cường tráng đệ đệ, Tư Văn Du gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ kiệt đem hết toàn lực đem ngươi đệ đệ bệnh trì hảo. Ta sẽ cho hắn đổi một viên tốt trái tim, cho hắn cầu phúc, mong ước hắn có thể trường mệnh trăm tuổi, Quân Nghiên nói. Ngươi có thể cho ta một tuần thời gian sao? Ta nghĩ trông thấy hắn, không được, ai biết một tuần hắn hội dùng ta làm chuyện gì? Nếu hắn giết người, bản thân còn muốn cho hắn chịu tiếng xấu, thay thế hắn đi ngồi tù, nếu hắn nổi lên ngạt niệm, lao quệt của hắn ý thức. Kia hắn này chủ nhân cách liền hoàn toàn triệt để tử vong. Đây là Tư Văn Du không vừa ý nhìn đến sự tình. Hết chương.